Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, trang 758. Nếu muốn thật sự tìm cái lý do, nói vì cái gì cái này trong đàn mặt nhân số đang ở dần dần tăng nhiều. Hơn nữa tử trung trước sau không giảm. Như vậy phải nói này đó tử trung nhóm thích điểm đến tột cùng ở đâu. Bọn họ trong đó có không ít người đều thực thích, hoặc là nói là mê luyến sở đức cùng vô mặt cái loại này độc nhất vô nhị cảm giác, một loại có thể bị xưng là sức giãn cảm giác, có một nói một. Ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy sở đức phi thường chán ghét vô mặt, thậm chí ước gì hắn chết, chính là ở truyện tranh càng ngày càng đổi mới lúc sau. Có rất nhiều người từ kia cốt truyện giữa những hàng chữ chung. Nhưng thật ra mê luyến thượng một loại nói không nên lời hương vị. Các người này đó sở đức cùng Đỗ Thanh Lộ CP phấn. Thật sự cảm thấy bọn họ hai cái chi gian có hỏa hoa sao? Ta cảm thấy sở đức véo vô mặt của uy hiếp muốn đem hắn giết khi cái kia ánh mắt. Đều so sở đức vừa rồi xem Đỗ Thanh Lộ cái kia ánh mắt có hương vị. Hảo quái a, đang ở rình coi trong đàn sở hình run lập cập, Đinh Hương tỷ. Người cái kia trong đàn người đọc đều hảo quái a, nơi nào quái? Tô Đinh Hương mắt lé nhìn một chút trên máy tính nói chuyện phiếm màn hình, bọn họ nói. Không phải sự thật sao? Chương 378 độ dài vấn đề ở Tô Đinh Hương trong mắt. Nàng đàn hữu nhóm không trách, nhưng trước mắt cái này cảnh tượng đảo thật là có như vậy một chút quái quái, Đỗ Thanh Lộ tên này trước mắt mới thôi ở truyện tranh. Thượng thật đúng là tìm không ra cái gì khuyết điểm tới. Thậm chí, bởi vì khoảng thời gian trước hắn liều chết từ tiền tuyến trở về sự. Có không ít người còn đối hắn rất có hảo cảm, nhưng Tô Đinh Hương đối người này chính là không cảm. Mạo, người này cấp Tô Đinh Hương cảm giác. Giống như là một cái giả người giống nhau. Kỳ quái chính là, năm đó ở đối mặt Tô Vũ Hàn thời điểm, Tô Đinh Hương cũng có loại cảm giác này, chính là ở sở đức nhìn về phía vô mặt thời điểm, Tô Đinh Hương liền không như vậy cảm thấy, sở đức đang nhìn vô mặt thời điểm. Khả năng chính mình đều không có ý thức được, khi đó hắn ánh mắt cùng rất nhiều người ánh mắt đều không giống nhau. Đương nhiên, nếu muốn kiên quyết đem cái kia ánh mắt lý giải thành sở đức muốn bóp chết vô mặt ánh mắt, đương nhiên cũng là không có vấn đề, chính là từ Tô Đinh Hương biết sở đức là cái chân thật xuyên qua quá khứ người lúc sau, nàng liền vẫn luôn cảm thấy cái kia ánh mắt giống như cũng không có đơn giản như vậy, khác không nói. Liền nói nàng chính mình. Đời này cũng không lấy như vậy ánh mắt xem qua người nào a. Đừng nói là cái gì bên người quan hệ bình thường người. Ngay cả cái kia khi còn nhỏ vẫn luôn khi dễ nàng cái kia ngồi cùng bàn. Nàng cũng không lấy như vậy ánh mắt xem qua nhân gia. Nhiều nhất cũng chính là sau lưng chát tiểu nhân mà thôi. Sở đức. Ngươi, Đỗ Thanh Lộ nhìn sở đức, muốn nói lại thôi. Hắn gần nhất tuy rằng vẫn luôn man xuôi gió xuôi nước, nhưng không thể không nói, giờ này khắc này hắn cũng có chút bị sở đức đả động, tuy rằng Đỗ Thanh Lộ phiêu có điểm thái quá. Nhưng là thân là một cái đã từng cũng không ngừng nghiền ngẫm thượng ý người. Đỗ Thanh Lộ hắn này sẽ cũng có thể đoán được ra tới. Sở đức vì cứu hắn, mạo bao lớn nguy hiểm, hắn nhìn sở đức. Ánh mắt cũng dần dần trở nên càng thêm ôn hòa lên, ở truyện tranh thượng thoạt nhìn. Giờ này khắc này Đỗ Thanh Lộ trên mặt tươi cười cũng càng thêm ôn hòa. Cùng đã từng Tô Vũ Hàn càng thêm có hiệu quả như nhau chi diệu, Đỗ Thanh Lộ nhìn sở đức. Nhẹ nhàng mở miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng mà đúng lúc này. Đỗ Thanh Lộ đột nhiên thấy trước mặt sở đức đứng lên, sau đó. Sở đức cũng không quay đầu lại liền phải xoay người đi ra ngoài, Đỗ Thanh Lộ. Ân, chờ một chút, hắn ở phía sau gọi lại sở đức, ngươi đây là muốn đi đâu? Nói thực ra, hiện tại Sở Đức hành động làm Đỗ Thanh Lộ có điểm xem không hiểu, hắn không rõ Sở Đức vì cái gì sẽ đột nhiên đi ra ngoài. Chính như cùng hắn không hiểu Áo Lai Đế Quốc vì cái gì muốn tiến công Hải Cách Đặc Quốc giống nhau. Ở Đỗ Thanh Lộ trong tưởng tượng, bên ngoài hiện tại thi hoành khắp nơi, trốn ở chỗ này không hảo sao? Làm gì muốn đi ra ngoài? Hắn thậm chí cho rằng Sở Đức ban đầu lại đây tìm hắn chính là vì cái này an toàn vị trí đâu. Sở Đức không nói gì, đừng nói là Đỗ Thanh Lộ, ngay cả người đọc đều bị trước mắt cái này cảnh tượng xem sửng sốt, bởi vì bọn họ ở trong nháy mắt kia thấy không chỉ là Sở Đức muốn đi ra ngoài động tác, còn bao gồm hắn trên đỉnh đầu kia một đống lớn lung tung rối loạn khung thoại. Từ từ, gia hỏa này hiện tại đi ra ngoài làm gì a? Tô Vũ Hàn kinh ngạc nhìn truyện tranh, hiện tại hắn không nên lưu lại nơi này cùng Đỗ Thanh Lộ hào hào tâm tình một phen sao? Tốt nhất tới cái rèn sắt khi còn nóng, đem lẫn nhau chi gian hào cảm độ từ bằng hữu soát thành ràng buộc sao? Có một nói một, Tô Vũ Hàn tuy rằng đối Đỗ Thanh Lộ tên này thập phần chướng mắt, nhưng là nàng nhưng thật ra có thể hoàn chỉnh tưởng tượng ra chuyện xưa kế tiếp phát triển hẳn là bộ dáng gì. Rốt cuộc loại này kịch bản ở truyện tranh không phải thuận lý thành chương cốt truyện sao? Vai chính lợi dụng năm đó hồi ức sát hấp dẫn một đợt lưu lượng, lại xào một chút lãnh cơm, Sở Đức cũng không phải không dính khói lửa phàm tục người. Hắn cũng yêu cầu nhân khí cùng vai chính quang hoàn. Những việc này đều là Sở Hinh đã từng đã nói với Tô Đinh Hương, này quả thực chính là đề bài tặng điểm. Đối với Sở Đức tới nói, hắn hiện tại chỉ cần lưu lại nơi này, cùng Đỗ Thanh Lộ lại nói thượng vài câu đào tim đào phổi nói, là có thể lấy mãn phân, kết quả. Như vậy trói lọi đề bài tặng điểm, Sở Đức cư nhiên liền như vậy từ bỏ. Gia hỏa này, đang làm cái gì? Bên cạnh Sở Hinh thò qua tới cũng nhìn thoáng qua, nháy mắt cũng kinh ngạc, ân, sao lại thế này? Ở Sở Hinh thủ hạ cái kia trong đàn, giờ này khắc này có không ít người cũng đều nhìn truyện tranh sửng sốt, bọn họ nguyên bản còn ở cuồng hoan đâu, hiện tại cuồng hoan đột nhiên im bặt. Hết chương.